Có Dạ cần dùng ngón tay mang theo thuốc lá chỉ quần tây mình, bộ dáng kia vô cùng phóng đãng. Cách chương.